Là anh Chu sao? Anh Chu cũng ở đó à? Ừ, mẹ anh trở về. Nguyên Phong cũng ở đây để thuận tiện giải quyết việc công ty. Sắp tới anh không thể tới gặp em được. Em phải tự biết chăm sóc bản thân đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Là vì em đã là gì sai sao? Giọng Thẩm Lạc An nức nở như đang trực khóc thêm vài phần hoang mang bất lực khiến người ta không khỏi cảm thấy phải thương yêu. Cố Ngôn Sinh trầm mặc, dỗ dành an ủi y, không phải tại em, là mẹ anh, bà muốn ở lại em mờ một thời gian, kêu anh ở nhà chăm sóc Ôn Niệm Nam, anh nợ em một câu yêu thương. Vậy khoảng thời gian này chúng ta không thể gặp nhau sao? Có, khi nào nhớ anh thì gọi điện. Anh sẽ tới thăm em, anh nợ em một câu yêu thương. Cố Ngôn Sinh, thằng nhóc cậu lại lề mà lề mề cái gì đấy? Cháo đã nấu xong rồi, còn không mau bưng lên phòng đút cho Niệm Nam. Niệm Nam còn chưa ăn gì đâu đó, giống như là cố ý nói cho người bên kia điện thoại nghe thấy. Âm giọng của Chu Nguyên Phong rất lớn, Cố Ngôn Sinh liếc sang trừng mắt với anh, khẽ nói mấy câu rồi mới dập máy. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi ngắt điện thoại, trong nháy mắt sắc mặt Thẩm Lạc An thay đổi, không hề còn vẻ thương tâm khổ sở, thay vào đó chỉ tràn đầy ý hận. Nghe thấy Ngôn Sinh tự tay đốt cho Ôn Niệm Nam ăn, điện thoại gần như bị y bóp nát. Có bà già đáng chết kia cùng Chu Nguyên Phong ở đó, Ôn Niệm Nam sẽ có người che chở, Ngôn Sinh lại bị ép phải ở bên cạnh nó. Nhỡ chẳng may Ngôn Sinh thích nó thì phải làm sao? Vạn nhất chuyện năm đó bại lộ, anh nợ em một câu yêu thương. Sắc mặt Thẩm Lạc An ngày càng khó coi. Bỗng nhiên y đứng bật dậy giơ tay hất đổ toàn bộ đồ ăn trên bàn xuống đất. Đồ bỉ ổi, đồ đê tiện, dám tranh cùng tao, vị trí đó là của tao. Chỉ có thể là của tao. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi phát tiết xong, nhìn xuống mặt đất là một đống bừa bộn, Thẩm Lạc An dần dần bình tĩnh lại, cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Alo, bác ạ, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Nguyên Phong từ trong phòng bếp đi ra, ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy điều khiển bật tivi. Vừa rồi gọi điện thoại với ai? Lại là Thẩm Lạc An à? Anh nợ em một câu yêu thương. Cố Ngôn Sinh lạnh lùng nhìn anh một cái. Việc của cậu chắc, tổng giám đốc, Chu, ừ, tôi cảm thấy cậu gọi vậy rất dễ nghe, có thể cân nhắc để cậu gọi thêm mấy lần, một mình quản lý công ty của cả tập đoàn lớn thế này. Cảm xúc thật sự không tệ, anh nợ em một câu yêu thương. Người bên cạnh im lặng, lại tiếp tục đốt thuốc. Chu Nguyên Phong nhìn Cố Ngôn Sinh đầy ẩn ý, anh biết Cố Ngôn Sinh tin tưởng mình, nhưng tất cả quyền lợi trong công ty giao cho một người ngoài. Trong lòng Cố Ngôn Sinh sẽ khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Nói thật, tôi rất ngưỡng mộ cậu. Tôi xem qua tình hình công ty, không hổ là người do hai nhà Lục Cố bồi dưỡng ra. Cậu thật sự có thiên phú lẫn năng lực làm việc. Hổ phụ không sinh khuyển tử, hổ mẫu cũng không sinh khuyển tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Cố Ngôn Sinh dương mắt nhìn chằm chằm người trước mặt hồi lâu. Mất kiên nhẫn mở miệng nói, không phải cậu nói cháo nấu xong rồi sao? Lừa tôi à? Đùa cậu chút, nãy nhìn nhầm, còn phải chờ thêm lát. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Nguyên Phong nở một nụ cười thờ ơ hiếm thấy, ngả người dựa lên ghế. Hai người đều không nói gì nữa, nghĩ cái gì trong lòng đều tự biết. Dì Lam nấu xong cháo múc vào bát đưa tới, đặt trên khay cùng thìa và khăn lau đã chuẩn bị sẵn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cậu chủ, cháo xong rồi đây. Cố Ngôn Sinh cầm thuốc lá đứng dậy vào phòng bếp, đưa tay đón lấy khay thức ăn trên tay dì Lam. Chu Nguyên Phong giật lấy thuốc lá trong tay Cố Ngôn Sinh, dập lửa rồi ném vào thùng rác, sau đó mới đưa hắn khay đựng bát cháo. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Nguyên Phong, cậu có ý gì? Trong giọng nói tràn ngập tức giận. Rõ ràng người đang nói vô cùng bực bội, cậu còn không hiểu sao? Cậu không biết Niệm Nam không thể ngửi mùi thuốc lá à? Chắc là cậu chỉ nhớ rõ Thẩm Lạc An thích gì ghét gì thôi nhỉ? Anh nợ em một câu yêu thương. Cố Ngôn Sinh không đáp lại, cầm khay đi thẳng lên tầng, nhưng tiếng bước chân lại cực kỳ vang dội khiến dì Lam phải cố gắng nhịn cười. Lâu rồi không thấy cái tính trẻ con đấy của cậu chủ bộc lộ ra. Cậu Nguyên Phong đúng là khắc tinh của cậu chủ nhà chúng tôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Nguyên Phong bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Vào bếp giúp đỡ, cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88, cách chương.